Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1271. Biến hóa chân tướng. Ai? Ngươi là ai? Người tới. Nhanh, mau tới cứu giá. Yên tĩnh trong hoàng cung. Truyền đến một trận kêu sợ hãi. Nhưng mà, cũng không có người có phản ứng gì. Huyết hồng sắc dưới ánh trăng. Có thể thấy rõ, toàn bộ trong hoàng cung. Vô số binh sĩ quỳ trên mặt đất. Run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn, vẫn như cũ bị vừa mới chỗ cảm thụ đến uy áp. Bị trấn áp lấy, phản ứng không kịp. Đang kêu một cái, bản đế sẽ giết ngươi. Tin hay không? Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn trước mắt mập mạp vô cùng hoàng đế. Ánh mắt băng lãnh vô tình. Cái này khiến hoàng đế tại vậy không dám nói lời nào. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Trẫm là hoàng đế. Ngươi không thể. Hoàng đế run rẩy. Bất quá khi nhìn thấy vệ tử thanh nhìn xem hắn ánh mắt. Vội vàng hoảng sợ nói. Ngươi! Ngươi muốn hỏi điều gì? Chỉ cần ngươi hỏi, trẫm chỉ cần biết rằng, liền sẽ nói cho ngươi biết. Rất tốt, bản đế hỏi ngươi, Esdet đâu? Hoàng đế ngẩn ra, nữ đế, hơn hết rất nhanh liền lắc đầu. Trẫm không biết, trẫm vậy đang tìm nàng. Thế nhưng là trẫm tìm không thấy các nàng. Tìm nàng, vì cái gì tìm nàng? Nàng làm sao có thể rời đi cái này hoàng cung? Còn có. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì này thế giới vậy mà ẩn chứa như thế nồng đậm đế cỗ lực lượng? Trẫm, hoàng đế trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Há hốc mồm, lại là không biết nên nói cái gì. Hắn hiện tại cực kỳ xác định. Trước mắt người này, tuyệt đối cùng Esdes có quan hệ. Nói không chừng còn là dạ tập người. Lời như vậy, nếu là hắn ăn ngay nói thật. Chẳng phải là tự tìm đường chết. Vệ tử thanh ngạch nhướng mày. Hoàng đế này, còn tại đặt mưu đồ sao? Cũng tốt, lười nhác đang hỏi. Bản đế mình nhìn là được. Nói xong một tay nhô ra. Hoàng đế nhìn xem vươn ra tay. Hoảng sợ muốn đi tránh. Nhưng căn bản không động được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đặt ở trên đầu mình. Rất nhanh, đầu mình giống như trở nên hỗn độn lên. Hơn hết đây cũng chỉ là một sát thời gian này. Ngươi đối trẫm làm cái gì? Làm cái gì? Vệ tử thanh lạnh cười nhìn lấy vậy hoàng đế. Cũng không nói chuyện. Vậy hoàng đế quanh thân lập tức xuất hiện đại lượng ngọn lửa màu đen. Bất quá là trong nháy mắt. Liền kêu thảm đều không có phát ra. Liền đã triệt để biến mất tại cái này giữa thiên địa. Vệ tử thanh không có ở nói chuyện. Quay người trực tiếp rời khỏi cái này hoàng cung. Hướng thẳng đến đã từng dạ tập căn cứ mà đi. Tại hoàng đế trong đầu. Hắn biết quá nhiều bí mật. 5 năm trước, đại đường thành lập. Toàn bộ đại đường bắt đầu đi lên hòa bình phát triển con đường. Nhưng là, loại này hòa bình, bất quá là kéo dài hơn 1 năm thời gian thôi. 3 năm trước đây, cũng chính là tại vệ tử thanh rời đi 1 năm rưỡi. Đại đường thành lập hơn hết thời gian 1 năm rưỡi. Bỗng nhiên trời sinh dị tượng. Cái kia một ngày, toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám. Không có ai biết xảy ra chuyện gì. Ngay tại bọn hắn không hiểu thời điểm. Phương Bắc dị dân tổ nơi đó. Đột nhiên hỏa diễm thao thiên. Nhuộm đỏ toàn bộ thiên địa. Toàn bộ thế giới hắc ám. Tại ngọn lửa này dưới. Triệt để bị chiếu rọi. Cái này hỏa diễm. Kéo dài dòng dã 1 ngày thời gian. Đại địa chấn động. Tai nạn vô số. Cũng chính là tại cái này dị biến về sau. Cái thế giới này không khí tổng. Bỗng nhiên xuất hiện đại lượng đế cỗ khí tức. Phổ thông binh khí. Đồ sắt tại trường kỳ bại lộ dưới. Vậy mà tiến đã hóa thành đế cỗ. Không chỉ có như thế. Cái thế giới này dị chủng. Càng là bắt đầu trở nên vô cùng cường đại mà bắt đầu. Nữ đế Esdes cảm thấy, đây hết thảy, khả năng cùng phương Bắc dị dân tộc có quan hệ, phái ra đại lượng binh sĩ, nàng tự mình dẫn đội, bắt đầu xuất chinh phương Bắc dị dân tộc, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là, 100.000 đại đường tinh binh, đều chết tại phương Bắc nơi, Esdes bị thương thật nặng, Mắt đỏ bọn người cũng giống như thế. Cử động lần này đưa tới đại đường đế đô rung động. Mà trước mắt cái này bệ hạ, vậy mà dẫn người nội loạn, thừa dịp Esdes bọn người trọng thương, đoạt được đế vị, vốn là không có dễ dàng như vậy liền thành công. Dù sao Esdes lực lượng là vô cùng mạnh. Đáng tiếc là, giờ phút này nữ đế cùng dạ tập bọn người, đã bị thương thật nặng, phấn khởi phản kháng, trốn ra toàn bộ đế đô. Càng là làm người tức giận là, vị hoàng đế này tuyên bố hư tin tức giả, nói 10 vạn đại quân là chết tại Esdes trong tay. Hết thảy biến dị, tất cả đều là Esdes liên hợp phương Bắc dị dân tộc giở trò quỷ. Hạ lệnh cả nước truy sát dạ tập thành viên. Cái này, liền là toàn bộ sự tình thật giống, cực kỳ phúng gai một quốc gia. Năm đó đế quốc, hỗn loạn tưng bừng, tại dạ tập trợ giúp dưới. Hơn hết mới thành lập mấy năm, quân cách mạng tân đế quốc liền bắt đầu mục nát. Lần này, đại đường thành lập, mọi chuyện đều tốt giống tại hướng Mỹ hảo phương tiến về phía trước lấy. Nhưng mà, hơn hết vừa mới bắt đầu, những đại thần này vừa nhìn thấy có cơ hội để lợi dụng được. Liền không nhịn được mở bỏ đá xuống giếng. Quyền lợi, tài phú, địa vị, thậm chí còn có ngu muội, vô tri. Cái này chút tràn ngập toàn bộ đế quốc trên dưới. Căn bản không phải là cái gì người có thể thay đổi. Bởi vì, bọn hắn thực chất bên trong, liền là tiện, vệ tử thanh cực kỳ hối hận. Lúc trước thời điểm, mình nên diệt quốc gia này. Bởi vì hắn nhóm, căn bản phi phối mình, không xứng dạ tập tới cứu vớt. Lửa, đem chân cách đế đô chiếu sáng đỏ bừng. Khắp nơi là nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng kêu thảm. Cái này, một mực không ngừng đổi chủ đế đô. Năm đó làm thế nào đạt được? Lần này, vệ tử thanh không chút do dự đem hắn cho thiêu thành cho tàn. Dạ tập đã từng căn cứ. Nơi này, cho tới nay, đều là dạ tập căn cứ. Chỉ là đi qua mấy lần trước làm phản. Nơi này sớm đã bị thiêu thành cho tàn. Một thân màu tím sườn xám hy. Không quản là mắt kính, vẫn là quần áo. Đã sớm dính đầy máu tươi. Cánh tay nàng bên trên, một đầu sâu không thấy đáy vết thương, chính phốc phốc phốc phốc chảy máu tươi. Phanh, ở trước mặt nàng, hơn 10 cái hình sói dị chủng chính mọc ra cái kia máu me ngụm lớn. Giữ lại hôi dầu nhìn xem nàng. Trên mặt đất, có hơn 10 cái bọn chúng thi thể. Nhiều lắm, đã, không có cách nào. Hy thở hổn hển, nàng đã ở chỗ này ròng rã một năm, muốn đợi nàng, thế nhưng, lần này, sợ là đợi không được, có lẽ, đây chính là ta ra lệnh vận a. Nhìn trước mắt này một đám dị chủng, khi ánh mắt bên trong không có sợ hãi, có chỉ là một loại, nói không nên lời tiếc nuối. Loại tiếc nuối này, là bởi vì, không có có thể đợi được hắn trở về a. Rõ ràng nói xong, sẽ chờ ngươi trở về. Thế nhưng là, cố gắng lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một điểm. Thế nhưng là làm không được. Trong tay nhất đao lưỡng đoạn đế cỗ, đã nặng nề đến đáng sợ. Càng là vào lúc này, cái kia một đám hình sói dị chủng bỗng nhiên nhào tới. Không kịp phản ứng, Hy trực tiếp bị bọn chúng đụng bay ra ngoài. Phải chết sao? Hy ánh mắt đã kinh biến đến mức càng ngày càng tràn lan. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Trong mơ hồ, nàng nhìn thấy vô số dữ tợn miệng máu, chính đối với mình cắn xé mà tới. Nhưng, đồng dạng, nàng còn chứng kiến, cả người mặc trang phục màu đen nam tử chính đạp không mà tới. Sao giấy trắng, Hy bằng hốp, tiếng Anh, mình không nghĩ ra đây là nhân vật nào nên để nguyên chữ, Hy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.